啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 230 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Là chán là chưa ai vào nhỉ? Chờ. Chờ vài người vào chúng ta đọc truyện nhé. Là. Qua nhà mình hỏng cái ấm đun nước nên là phải ra mua một cái chai 6 lít. Nhưng mà công nhận mình uống được nhiều nước thật. Ok. Chắc giờ này mọi người cũng bận hết rồi. Thôi. Xin kính chào quý vị các bạn. Quý vị đã đến, chào mừng quý vị đến kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 230 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Ok, cất điện thoại đi đã. Giờ thì chúng ta cùng vào luôn với tập truyện nha. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 230. Để nhạc này nó nhỏ thôi. Ok, chúng ta vào truyện. Diệp Mặc không hề nóng vội, vuốt vuốt ngọc bài trong tay chờ thu được chỗ tốt. Mặc dù mấy tên tu sĩ kim đan viên mãn ở ngoài nghiến răng nhìn hắn, nhưng vẫn không dám có bất cứ cử động nào mạo phạm tới Diệp Mặc. Vạn nhất, truyền tống này thực sự giống như Diệp Mặc nói, sau khi hắn truyền tống ra ngoài, không còn ai biết cách khởi động. Vậy thì xong rồi. Đợi mình chút, mình xem lại. Ok, đây đúng rồi. Đây, ok. Chúng ta lại nha. Diệp Mặc không hề nóng vội, vuốt vuốt ngọc bài trong tay chờ thu được chỗ tốt.